Thực phẩm cuồng thiếu, chương 345, ác mộng. Góc truyện audio.com, ngao, âu âu âu. Lúc sáng sớm, tỏ rõ sói chu vang vọng bay lượn sơn trang phía chân trời, tỉnh lại ngủ say đại địa tuyên cáo lấy một ngày mới đã đi đến. Vù, biệt thự trong sân gian ngọc thạch phía trên, khoanh chân mà ngồi Diệp Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, đưa tay sờ sờ sói con cái kia đen bóng bộ lông ý đồ đứng dậy. Ô ô, sói con mạnh mà đứng thẳng đứng lên, sắc bén móng vuốt sói khoác lên Diệp Phàm trên người, vẻ mặt đáng thương bộ dáng, giống như là không muốn làm cho Diệp Phàm đứng dậy. Từ khi ngươi cùng các nàng đãi cùng một chỗ về sau, càng ngày càng hội. Sẽ, mãi manh rồi, Diệp Phàm cười khổ ôm sói con đầu sói, nhìn qua đông phương phía chân trời hiện lên một vòng ánh bình minh, trong nội tâm đột nhiên có chút hoài niệm lúc trước cùng lão gia hỏa, sói. Con cùng nhau tại Linh Sơn sinh hoạt. Sư tỷ nói lão gia hỏa vì cho ta tìm kiếm cỏ cây tinh hoa, đặc biệt hạ sơn, hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Nhìn xem, Diệp Phàm nhịn không được nghĩ thầm. Sau đó, không đều Diệp Phàm trong nội tâm hiện lên ra đáp án, quay đầu nhìn lại, thình lình chứng kiến Tô Vũ Hinh ăn mặc một bộ bằng bông áo ngủ, đứng tại chủ kiến trúc cửa ra vào, lười biếng mà dựa vào trên cửa, nhìn qua hắn cùng với sói con. Giờ khắc này nàng tan mất sở hữu tất cả ngụy trang, trên người không có vẻ này từ lại để cho người không dám nhìn thẳng lãnh diễm, cường thế khí tức ngược lại là như một ở nhà thiếu phụ tóc tán loạn mà phê trên vai đầu cao gầy. Thân thể mềm mại có chút uốn lượn lấy, cho người một loại lười nhác cảm giác. Cái kia trương tháo bỏ xuống trang hoàn toàn tố nhan xinh đẹp trên khuôn. Mặt mày hồng hào trong hai tròng mắt ba quang lưu ly. Như thế nào không nhiều lắm ngủ hội. Sẽ, Diệp Phàm đi xuống Ngọc Thạch đi đến Tô Vũ Hinh trước người, giúp đỡ Tô Vũ Hinh vuốt ve cái trán vài tóc xanh, mỉm cười hỏi. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy cảm giác hạnh phúc thụ Diệp Phàm ôn nhu Tô Vũ Hinh, đột nhiên nghe được Diệp Phàm lời mà nói, không khỏi mà nhớ tới chính mình tối hôm qua cùng Diệp Phàm lăn giường lớn tình hình. Nàng là cực âm thân thể, Diệp Phàm là cực dương thân thể, hai người trời sinh đối với lẫn nhau có cường đại lực hấp dẫn, lợi dụng thuật song tu lăn giường lớn càng là có thể hoàn mỹ địa tướng thân thể tâm linh dung hợp cùng một chỗ. Đây hết thảy, làm cho mỗi lần hai người lăn giường lớn thời điểm đều biết hưởng thụ đến thật lớn sung sướng, cho đến nàng tinh bì lực tẫn. Mà tối, hôm qua, hai người lại vừa gặp tiểu biệt thắng tân hôn, quả thực điên cuồng một bà, đợi lần thứ hai sau khi kết thúc Tô Vũ Hinh liền lời nói đều không có nói, liền mệt mỏi tiến nhập mộng đẹp. Sáng nay có một hội nghị, hơn nữa đã thói quen bị sói con đánh thức rồi. Tô Vũ Hinh khuôn mặt bò lên trên một đám ửng đỏ, mang theo vài phần ngượng ngùng mà trả lời. Vậy thì đi dọn dẹp một chút cùng ba người bọn họ cùng một chỗ ăn điểm tâm a. Diệp Phàm nghe vậy, giờ khóc giờ cười, hắn thật không ngờ sói con đến sau này trở thành đồng hồ báo thức sói. Rồi, cùng lúc đó, mặt khác một tòa trong biệt thự tư đồ Nhược Thủy cũng bị sói con chu lên đánh thức, nàng vốn là phiết quá mức nhìn thoáng qua đưa lưng về phía nàng Tô Lưu Ly, gặp Tô Lưu Ly không hề có động tĩnh gì về sau, mới nhẹ chân nhẹ tay mà xốc lên tơ tằm bị xuống. Giường đi rửa mặt, hô, Tô Lưu Ly nghiêng người nằm ở, nhìn như đang ngủ, kỳ thực là đem con mắt lộ ra một đường nhỏ khe hở quan sát đến tư đồ Nhược Thủy nhất cử nhất động, gặp tư đồ Nhược Thủy tiến vào phòng rửa mặt về sau, nguyên bản thân thể căng thẳng dần dần buông lỏng, đồng thời trường thở dài một hơi, nhưng tiểu tâm can nhưng lại, phù phù phù phù, mà nhảy không ngừng, như là kích trống. Trừ đó ra, nàng cái kia trương mê người trên khuôn mặt một mảnh ửng đỏ, đồng thời còn có chút nóng lên. Đây hết thảy, đơn giản là nàng vừa rồi làm một giấc mộng. Một cái lại để cho nàng mắc cỡ hận không thể chui vào dưới giường mộng. Xuân, mộng, trong mộng, nàng lần nữa lâm vào đêm làm viết cùng Diệp Phàm tâm thần giao hòa tràng cảnh cùng Diệp Phàm đang ở trong mộng. Mà hôn, thân thể của nàng theo tựa vào sau. Lưng trên đại thụ, Diệp Phàm cả người dán tại trên người của nàng, hôn sâu nàng đồng thời tự nhiên mà vậy mà cởi bỏ y phục của nàng. Trong mộng nàng cũng không có kháng cự, chỉ là lộ ra có chút khẩn trương mà ngượng ngùng, đồng thời còn mang theo vài phần không hiểu chờ mong. Nàng có thể rõ ràng mà nhớ lại đến, đem làm Diệp Phàm bỏ đi trên người nàng trường bào màu trắng, hôn lên trước ngực hai tòa núi non thời điểm, nàng cả người sợ run rồi, thân thể mềm mại như là giống như bị chạm điện, hiện lên ra một cỗ chưa bao giờ có xốp giòn ngứa cảm giác cả người. Mà ngã xuống Diệp Phàm trong ngực. Về sau coi như Diệp Phàm muốn đem nàng trước ngực cùng giữa hai chân vật che chắn vật bỏ đi thời điểm, nàng bị sói con sói chu cho đánh thức. Rõ ràng làm loại này mộng thực mắc cờ chết người. Hồi tưởng đến trước khi cái kia, xấu hổ tim đập xuân, mộng phát giác được giữa hai chân tựa hồ lưu lại lấy vết ướt Tô Lưu Ly vội ý thức mà đem chăn xuống lôi kéo, vật che chắn ở nóng lên khuôn mặt tim đập nhanh đến một cái trình độ khủng bố, giống như là muốn nhảy ra cổ họng. Lưu Ly tỷ, 10 phút về sau, coi như Tô Lưu Ly cố gắng bình địa tức tâm tình của mình thời điểm, Tư Đồ Nhược Thủy theo phòng rửa mặt đi ra, đi đến bên giường, vỗ nhẹ nhẹ lấy Tô Lưu Ly vai, kêu gọi nói. Tô Lưu Ly toàn thân căng cứng, nhắm hai mắt lựa chọn giả chết. Lưu Ly tỷ, hôm nay muốn sớm khảo thi mã chết, nhanh rời giường á, Tư Đồ Nhược Thủy lại hô. Lần nữa nghe được Tư Đồ Nhược Thủy kêu gọi, Tô Lưu Ly ổn sợ run tâm thần, về sau đem quyết định chắc chắn, cố ý giả bộ như vừa tỉnh ngủ bộ dạng, chậm rãi mở hai mắt ra nói, như nước, mấy giờ rồi, 6 giờ 30 rồi, Lưu Ly tỷ ngươi nhanh rời giường, nếu không chúng ta nên đến muộn a hát. A, ngươi đi trước nhà hàng a, ta rửa sẽ tới. Tô Lưu Ly kiệt lực mà khống chế được tâm tình của mình nói. Tốt, Tư Đồ Nhược Thủy nhu thuận gật gật đầu, quay người đi ra phòng ngủ. Hô, Tô Lưu Ly thấy thế, trường thở dài một hơi, sau đó mặt đỏ tim đập mà đi xuống giường, như là làm tặc bình thường đi vào phòng rửa mặt, đẩy ra cửa phòng tắm, thuần thục mà cởi trên người áo ngủ, bắt đầu tắm rửa. Nửa giờ sau, đem làm Tư Đồ Nhược Thủy đi mà quay lại, một lần nữa trở lại phòng ngủ thời điểm, tắm rửa hoàn tất Tô Lưu Ly, đang tại phòng rửa mặt dùng máy sấy thổi tóc. Lưu Ly tỷ, ngươi tối hôm qua không phải vừa tắm rửa qua sao? Tại sao lại giặt rửa một lần? Tư Đồ Nhược Thủy chớp mắt to, tràn đầy tò mò. Hỏi, Tô Lưu Ly có chút chột dạ, ấp úng nói a. Cái kia tối hôm qua ta có chút tráng váng đầu, chỉ là đơn giản mà vọt lên thoáng một phát. A hát, chúng ta đây không thể cùng đại ca ca bọn hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm rồi, được trực tiếp đi trường học, nếu không tựu bị muộn rồi. Tư Đồ Nhược Thủy không có chút nào hoài nghi Tô Lưu Ly lời mà nói, có chút tiếc nuối nói. Ừ, chúng ta ở cửa trường học tùy tiện mua phần bữa sáng thì tốt rồi. Tô Lưu Ly âm thầm xả hơi, nàng tắm rửa ngoại trừ bởi vì giữa hai chân có vết ướt không thoải mái bên ngoài, một cái khác thì là không biết nên như thế nào đi đối mặt Diệp Phàm, cho nên cố ý dùng tắm rửa kéo dài thời gian. Đã không cần đi cùng Diệp Phàm cùng một chỗ ăn điểm tâm, Tô Lưu Ly liền không hề cố ý kéo dài thời gian, mà là dị thường chập choạng trượt mà thổi khô. Tóc mặc quần áo tử tế, đi ô tô, khô xa chờ Tư Đồ Nhược Thủy tiến về trước trường học, hơn nữa cho Tô Vũ Hinh lên tiếng chào hỏi. 7 giờ 40 phút thời điểm, sắc trời đã sáng rõ, Tô Lưu Ly điều khiển lấy cái kia chiếc rượu màu đỏ lộ hổ. Land Rover, mang theo Tư Đồ Nhược Thủy đi tới Đông Hải Đại học cửa ra vào quà vặt quán, mua 2 phần sữa đậu nành, 2 phần trứng gà rót bánh về sau, liền ngựa không dừng vó chạy nhanh dốc lòng cầu học trường học. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Lưu Ly đem lái xe đến bãi đỗ xe, lại không có vội vã cùng Tư Đồ Nhược Thủy xuống xe, mà là đãi trong xe, sẽ cực kỳ nhanh đem bữa sáng tiêu diệt. Sau đó coi như hai người lau miệng bà ý định xuống xe thời điểm, thình lình chứng kiến một cỗ bước. Chậm rãi lái tới, chỉ là liếc Tô Lưu Ly Tư Đồ Nhược Thủy hai người liền nhận ra. Đó là Âu Dương Lăng Phong ô tô. Lúc trước Âu Dương Lăng Phong đối với Tô Lưu Ly phát động tấn mãnh thế công, thậm chí không tiếc nện xuống hơn 4.000 vạn mua một cỗ Aston Martin xe thể thao coi như sinh viết lễ vật đưa cho Tô Lưu Ly, ý đồ cho Tô Lưu Ly một kinh hỉ. Kết quả, hắn không có cho Tô Lưu Ly kinh hỉ thì cũng thôi đi, Diệp Phàm cho hắn một kinh hỉ. Dựa theo Tô Cẩm Đế mà nói, Diệp Phàm đêm đó xuất ra cái kia khỏa cho không trượt thu đan dược có thể mua 10 chiếc Aston Martin. Ngày đó qua đi, biết được Diệp Phàm thân phận, Âu Dương Lăng Phong chẳng những không có mang thù, ngược lại là vì kết bạn Diệp Phàm, đặc biệt, mà thẳng bước đi đường cong cứu quốc lộ tuyến, không có việc gì liền đi tìm Tô Cẩm Đế liên lạc cảm tình. Tục ngữ nói, trước lạ sau quen, cái này thường xuyên qua lại đấy, hắn cùng với Tô Cẩm Đế. Đã hết sức quen thuộc rồi, đồng thời cũng cùng Tô Lưu Ly Tư Đồ Nhược Thủy hai người quen thuộc rất nhiều, nhưng không có ý nghĩ xấu, chỉ là mỗi lần trong trường học đụng phải đều chào hỏi. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, Âu Dương Lăng Phong chứng kiến Tô Lưu Ly cái kia chiếc tiêu chí họ rượu màu đỏ lộ hổ. Land Rover, về sau, đặc biệt đem xe đứng tại bên cạnh quay kiếng xe xuống, cuốn đi xuống xe Tô Lưu Ly Tư Đồ Nhược Thủy nói, Lưu Ly, như nước, buổi sáng tốt lành. Người tốt, Tư Đồ Nhược Thủy rất có lễ phép mà đáp lại, mà Tô Lưu Ly là bởi vì rất sớm trước khi liền nhìn ra Âu Dương Lăng Phong tiếp cận chính mình cùng Tư Đồ Nhược Thủy dụng ý, trong nội tâm chán ghét Âu Dương Lăng Phong hiệu quả và lợi ích tâm, đối với Âu Dương Lăng Phong ấn tượng không tốt, cho nên chỉ là nhìn thoáng qua cũng không để ý tới. Lưu, Ly chúc mừng ngươi rồi. Âu Dương Lăng Phong cũng không thèm để ý, y nguyên cười nói. Chúc mừng, Tô Lưu Ly khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Âu Dương Lăng Phong. A hát, không đúng, phải nói là chúc mừng tỷ tỷ ngươi. Âu Dương Lăng Phong cải chính. Âu Dương Lăng Phong, ngươi có ý tứ gì? Tô Lưu Ly nghi hoặc hỏi. Chúc mừng tỷ tỷ ngươi viết sau muốn trở thành hào phú con dâu A hát. Chính xác ra là đệ nhất hào phú Diệp gia con dâu. Âu Dương Lăng Phong nói xong, nghĩ đến Diệp Phàm tại Yên Kinh gây ra phong ba, không khỏi âm thầm may mắn chính mình lúc trước thông qua Tô Cẩm Đế, Tô Lưu Ly cùng Tư Đồ Nhược Thủy tiếp cận Diệp Phàm là cỡ nào sáng suốt. Diệp gia con dâu, Tô Lưu Ly sắc mặt hơi đổi, vì cái gì nói như vậy? Còn không phải bởi vì Diệp thiếu gia tại Yên Kinh gây ra phong ba nha. Âu Dương Lăng Phong nói, Diệp thiếu gia đã thương Diệp. Thương, đánh cho tàn phế Diệp Long về sau cũng không có bị Diệp gia trừng phạt đủ để cho thấy Diệp gia đối với Diệp thiếu gia coi trọng. Thật nhiều người đều nói, Diệp thiếu gia hôm nay đã thay thế Diệp Long cùng Bạch Lạc trở thành hoa hạ đệ nhất đại thiếu rồi. Mà tỷ ngươi là Diệp thiếu gia bạn gái, viết sau tất nhiên là muốn gả cho Diệp thiếu gia, đem làm Diệp gia con dâu đấy. Hắn hồi trở lại Diệp gia rồi hả? Hơn nữa cùng Diệp gia người tiêu tan hiềm khích lúc trước rồi hả? Lần nữa nghe được Âu Dương Lăng Phong lời mà nói, Tô Lưu Ly thân thể mềm mại run lên, nhịn không được ám hỏi mình. Đúng vậy, chợt trong lòng của nàng tuôn ra hiện ra một cái khẳng định đáp án. Trong chốc lát, nàng cái kia trương mặt mày hồng hào xinh đẹp khuôn mặt thương trắng như tờ giấy. Bởi vì, nàng biết rõ, đem làm Diệp Phàm trở về. Diệp gia một khắc này lên, nàng cùng Diệp Phàm cùng một chỗ một tia hy vọng cuối cùng, đem bị triệt để gạt bỏ. Lưu Ly tỷ, ngươi làm sao vậy? Phát giác được Tô Lưu Ly dị thường, Tư Đồ Nhược Thủy có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Không có, không có gì, Tô Lưu Ly bài trừ đi ra một cái khuôn mặt tươi cười, nhẹ khẽ lắc đầu. Ánh dạng đông nghiêng rơi vãi, nàng cười đỏ mắt lại quật cường mà không cho nước mắt hiện lên. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,